Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 871, chương 872, Xuân Thu Đại Mộng. Tốt, Tĩnh Phi chậm đáp ứng ngươi. Này 100 cái trẻ sơ sinh từ chậm đến nghĩ biện pháp. Về phần luyện chế đan dược sự tình liền giao cho ngươi. Cương Môn Tĩnh sau khi nghe, mang trên mặt ma huyễn mỉm cười, gật gật đầu. Mà lão hoàng đế trong ánh mắt giờ phút này để lộ ra lại là một loại vô pháp ngôn ngữ điên cuồng. Hỏa nhưng, đồng, huyền còn sống ta muốn tiếp tục còn sống. Hy sinh có chút lớn Hán Tử Minh để bọn hắn hoàng thượng sinh hoạt càng lâu. Hẳn là bọn họ vinh hạnh đi. Cương Môn Tĩnh gặp lão hoàng đế mỹ mạo khi thì giãn ra, khi thì nhăn lại, bỗng nhiên bắt hắn lại tay, chậm rãi hướng về giữa hai chân tìm kiếm. Ngay sau đó cúi đầu xuống, mở ra môi đỏ, Phụng Tiên Cư đã đóng cửa. Lúc này hai trong lầu, một nữ tử sững sờ nhìn trước mắt bằng bạc bầu rượu ngẩn người. Sơn không lăng, thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Hắn tài văn chương cũng là không tệ, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung thiền quyên. Lý Cửu, ngươi là đang nghĩ ai đây? Nữ tử phong vận vẫn còn, tuy nói là ngoài 30 niên kỷ, nhưng nhìn lại là chừng 20 bộ dáng. Chủ tử, thiếu gia cầu kiến, nghe ngoài cửa la lên. Nữ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, vừa tài bộ dáng đã toàn bộ không thấy, thay vào đó chính là một bộ cao lãnh thần sắc. Để hắn vào đi, theo nữ tử thoại âm rơi xuống, cửa phòng đánh tới ngay sau đó người mặc cẩm bào nam tử đi tới, mẫu phi. Hôm nay, làm càn, nhìn thấy ngươi mẫu thân liền lễ tiết đều không có sao. Nam tử vừa nghe thấy mẫu thân mình sắc mặt không tốt lắm, cái này tài cúi đầu hành lễ nói, nhi thần Lưu Cơ tham kiến mẫu phi. Nguyên lai trước mắt nam tử chính là nhị hoàng tử Lưu Cơ, mà ngồi ở trước mặt hắn hiển nhiên là trước đó cùng Lý Mộc Nhiên trong gió trong lửa Lục Quý Phi. Hôm nay đố đèn sẽ lên, ngươi biểu hiện không tệ, hoàng thượng đối ngươi cũng có chút không giống cái nhìn. Nếu không hôm nay tam hoàng tử thái tử chi vị khách bảo đảm. Mẫu phi, cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Hôm nay nếu không phải có này Lý Cửu chỉ sợ, nhi thần cũng không thể thắng được hôm nay bên này biến hóa. Mặc dù nói Lục Quý Phi không có tiến về đố đèn sẽ, thế nhưng là nàng đã sớm phái người toàn bộ hành trình xem. Vì vậy đối với trên triều đình chuyện phát sinh một màn như lòng bàn tay. Lý Cửu chính là hiện trong tay ngươi lợi khí. Cắt mạc phải cẩn thận, chớ có gây nộ hắn. Hôm nay a thế nhưng là nghe nói bởi vì hắn một câu, hoàng thượng cải biến tâm ý thế nhưng là thật sao? Sau khi nghe Lục Quý Phi không biết đường vì sao bỗng nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo. Mà nhị hoàng tử thiên thần tính cách như thế, ngược lại là không có phát hiện đầu mối. Mẫu phi, nếu là có Lý Cửu trợ giúp, này Tô Tuân, Dương Kiên, cùng này Lý Cửu quan hệ rất tốt. Đến lúc đó chẳng phải là, không tệ. Lục Quý Phi lúc trước sở dĩ tìm kiếm Lý Mộc Nhiên cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, Lý Mộc Nhiên lần đầu làm quan, tự nhiên là có rất nhiều chỗ thiếu sót. Mà lại làm quan viên cần gấp nhất là có người hiệp trợ, hiển nhiên, lẻ loi một mình tại triều đường Lý Cửu cần thiết rất rất nhiều. Thứ hai, Lý Cửu cùng mới nhậm chức lục bộ đốc tra sử Tô Tuân quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp. Triều đình này bên trên có nhiều thực quyền nhất quan chức chính là lục bộ. Bởi vậy có thể có được lục bộ lời nói sẽ là không bình thường có giá trị. Mà lại Lý Cửu cùng Dương Kiên tựa hồ cũng là đã sớm quen biết. Dương Kiên trưởng quản thiên hạ binh mã đại quyền. Mặc dù thiết văn quan viên cả nói, thế nhưng là nếu thật là thực quyền đến nói Dương Kiên tuyệt đối là bên trong một cái. Thứ ba chính là Lý Cửu thân phận. Lý Cửu chính là hạ nhân lên tiếng. Dạng này người tại Lục Quý Phi trong mắt chính là đồ nhà quê phát tài, thành bạo phát hộ, thiếu khuyết chính là trí tuệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là cái này nàng cảm thấy không thể có trí tuệ người. Tại cái này Phụng Tiên ở giữa, để hắn yêu dục tiên dục tử. Nhị hoàng tử chính là tâm nhãn đủ lớn, mẫu thân mình lo lắng. Hắn lại là cùng một người không có chuyện gì một dạng. Trong lòng còn tại âm thầm làm lấy một ngày kia trở thành thái tử mộng. Lục Quý Phi thầm nghĩ lấy. Không tự chủ được trong đầu lại hiện ra Lý Mộc Nhiên thân ảnh. Nàng vội vàng lắc đầu. Chỉ là này vung đi không được bóng dáng. Tại trong óc nàng ngưng kết. Chủ tử có ở đây không? Đang nhị hoàng tử ngồi thái tử mộng. Lục Quý Phi trong lòng phiền muộn thời điểm. Ngoài cửa lần nữa nhớ tới hạ nhân thanh âm. Tiến đến. Một người mặc người hầu bộ dáng nam tử vào nhà sau đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà chính là vội vàng quỳ rạp xuống đất nói. Chủ tử Kim An. Đứng lên đi. Ta cho ngươi đi tra sự tình thế nào. Lục Quý Phi ngữ khí cao lãnh. Không có chút nào mới vừa rồi cùng nhị hoàng tử nói chuyện như vậy có tình vị. Hạ nhân sau khi nghe. Có chút e ngại nói đường. Hồi bẩm chủ tử. Lý Cửu sau cùng tiến tam hoàng tử phủ đệ. Cái gì? Lục Quý Phi nghe xong. Vô ý thức đứng lên. Nàng vốn là dáng người cao gầy mặc lại là kiều gia sản xuất áo dài càng đêm này hoàn mỹ thần hành. Phác họa phong vận 10 phần. Chỉ là như vậy một bộ mỹ nhân đồ. Lại là không người nào dám thưởng thức. Lục Quý Phi chính là hoàng thượng nữ nhân. Trừ phi người nào chán sống lệch ra. Nếu không tuyệt đối không dám chính diện dò xét. Mà nhị hoàng tử nghe xong. Cũng là sửng sốt. Nhìn trước mắt hạ nhân. Vội vàng đi ra phía trước một phát bắt được cái sau cổ áo. Không thể tin được hỏi thăm. Ngươi vừa tài nói cái gì? Lý Cửu qua lão tam phủ thượng. Cái này sao có thể? Lý Cửu thế nhưng là chúng ta người. Hắn qua lão tam phủ thượng làm gì? Tam hoàng tử nói chuyện không chút nào trải qua suy nghĩ. Vô ý thức liền đem trong lòng sự tình toàn bộ thoát ra. Mà ở một bên Lục Quý Phi sau khi nghe. Đối nhị hoàng tử Lệ A nói. Lưu Cơ ngươi đang nói cái gì? A, mẫu phi, ta, chấm ngoặc kép. Bị Lục Quý Phi như thế vừa hô. Tam hoàng tử cái này mới thanh tỉnh lại. Những chuyện này chính là bí mật làm sao có thể tùy tiện lối ra. Còn muốn nói chuyện, lại bị Lục Quý Phi ngăn lại, ngươi đi xuống đi. Vừa tài sự tình, nếu là ta nghe phía bên ngoài lại nửa điểm phong thanh. Như vậy minh nhật cả nhà các ngươi liền đợi đến bên trên hoàng tuyền lộ đi. Hoàng gia vô tình không phải chỉ là nói suông, hơi một tí chính là thây ngang khắp đồng. Bởi vậy Lục Quý Phi lời nói không nhường chút nào người cảm thấy là đang nói đùa. Tương phản để cho người ta nhô lên đến rất là làm người ta sợ hãi đâu. Tiểu không dám tiểu cương tài không có cái gì nghe được. Còn chủ tử thủ hạ lưu tình dưới người nói chuyện lúc đã thanh âm rung động hằng sinh. Nhưng là nhị hoàng tử nhưng như cũ không buông tha nói. Người cho ta là kẻ ngu sao? Người nói không nghe thấy liền không nghe thấy. Người tới, chấm ngoặc kép, với, người đi xuống đi. Hạ nhân nghe xong Lục Quý Phi lên tiếng. Vội vàng tránh thoát nhị hoàng tử dùng thế lực bắt ép. Vội vàng lui ra ngoài cửa. Mẫu phi, Lý Cửu khiến cho chúng ta người. Chuyện này nếu là bị ngoại nhân biết rõ đường hậu quả khó mà lường được a. Lưu Cơ thật vất vả gặp được cái như thế người. Vốn đang chuẩn bị mượn Lý Cửu làm xuân thu đại mộng đâu. Giờ phút này nếu là hoàng, lại không phải hắn muốn nhìn đến. Lục Quý Phi nghe hắn lời nói, lần nữa ngồi trở lại qua, sau đó ngữ khí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vội vàng sao động bất an, gặp chuyện liền không thể nghĩ lại mà làm sao. Vừa tài nếu không phải ngươi nói lộ ra miệng, việc này làm sao có thể lại người thứ ba biết rõ đường. Lưu Cơ nghe xong, cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời. Dù sao vừa tài thật là hắn tiết lộ phong thanh. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn lên mẫu thân mình thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Cái này tài lo lắng hỏi thăm, mẫu phi. Việc này khác như thế nào cho phải? Nếu là liền Lý Cửu Đô lão tam. Này đại cục đem định a. Không tệ, hôm nay đố đèn sẽ lên. Văn võ bá quan thế mà không có người nào đứng ra thay nhị hoàng tử nói chuyện. Thậm chí nhị hoàng tử giống như là một cái bị người vứt bỏ. Nếu không phải Lý Cửu, có lẽ hôm nay chính là tam hoàng tử ra phong thái tử chi vị thời gian.